Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 551, 551 giải quyết cùng kích hoạt. Nếu như nói thông qua một trận 30 phút huấn luyện thi đấu liền làm cải tạo đội bóng sự thật căn cứ, đây nhất định chân đứng không vững. Andrick cũng sẽ không khờ dại cho rằng đánh một trận huấn luyện thi đấu, trình bày một chút quan điểm, đám này cầu thủ liền vui lòng phục tùng đối với hắn đầu dạp xuống đất. Huống hồ, trên bản chất vì cải tạo đội bóng, cũng không phải là cá nhân tại đội bóng dựng nên quyền uy, mà là muốn rèn đúc một chi có thể phát huy sức chiến đấu cường đại đội bóng. Klinsmann tại chiến thuật tấm bảng thiếp ra rồi 4 tờ hình ảnh. Ngồi trên đồng cỏ, đại bộ phận tuyển thủ quốc gia nhìn thấy những cái kia hình ảnh, biểu lộ lập tức trở nên có chút phiền muộn. Có lẽ, đây không phải là bọn hắn nguyện ý hồi ức tràng cảnh. Cái này 4 tờ hình ảnh nội dung là nước Anh cùng Bồ Đào Nha tại Euro nộp lên tay lúc tranh tài. Hình ảnh, 4 tờ hình ảnh, toàn bộ là vào bóng một kích cuối cùng trước bình tĩnh trong nháy mắt. Andrej cần cùng các cầu thủ giao lưu phân tích đi qua đội bóng vấn đề cùng tự thân đặc điểm, đang chọn tuyển có giá trị tranh tài thu hình lại bên trong. Nước Anh cùng Bồ Đào Nha trận đại chiến này không còn gì tốt hơn. Đầu tiên, đây là một trận đánh bại. Một trận để người Anh cảm thấy bất khả tư nghị bị nghịch chuyển. Từ 2-0 đến 2-3-5 cái vào bóng bên trong, ngoại trừ Figo kinh thiên sút xa thuộc về thần Lai Chi Bút. Cái kia cơ hồ không chiến thuật phân tích giá trị. Bởi vì để Figo làm lại 10 lần, có lẽ đều khó có khả năng lại đánh vào một bóng. Mà đổi thành bên ngoài 4 cái vào bóng, vô luận là nước Anh vào bóng vẫn là mất bóng, đều có phi thường quý giá phân tích giá trị. Andrick nhìn lấy không ít cầu thủ cúi xuống đầu, tựa hồ không muốn nhấc đầu đi xem chiến thuật tấm. Hắn nhẹ giọng nói, chúng ta thời gian có hạn, không thể cụ thể đem mỗi một trận tranh tài chi tiết tiến hành thảo luận phân tích. Nhưng ta cho rằng có cần phải để cho các ngươi khắc sâu hơn minh bạch tự thân vấn đề, cùng với chúng ta như thế nào tiến công mới là nhất có uy lực. Lựa chọn sử dụng trận này 4 tháng trước cùng Bồ Đào Nha tranh tài đến phân tích, không phải là vì đả kích lòng tin của các ngươi. Hiện tại, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nghe, đem ta nói từng chữ ghi ở trong lòng, cũng chính mình suy nghĩ. Chờ các cầu thủ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía chiến thuật tấm sau, Andrick đưa tay chỉ bản vẽ thứ nhất. Bản vẽ này nội dung là nước Anh đánh vào thứ nhất bóng trước đó, tiểu bếc ở bên phải đường sắp lên chân truyền bên trong trong nháy mắt. Andrick chỉ bên trong cấm khu tình thế. Cái này vào bóng, bộ đường thoạt nhìn là nước Anh truyền thống đường biên truyền bên trong. Trên thực tế, có rất lớn phân biệt. Owen, Shearer, cái này hai người đã bị chằm chằm chết. Nhưng chỗ đứng của bọn họ rất hợp lý. Phân tán mở, phân biệt hấp dẫn đi rồi Bồ Đào Nha hai tên trung vệ. Chế tạo bóng trong cửa phía trước lỗ hổng. Beckham phải đường lên bóng. Điểm rơi ngay tại cái này lỗ hổng chỗ. Chúng ta tiền vệ không tại điểm rơi trên, lại tạo đạt được cơ hội cho đồng đội. Scholes ngoài ý muốn từ ở ngoài vùng cấm trước cắm, cướp được rồi cái giờ này. Tại không người trông coi tình huống dưới đưa bóng đánh đầu đính vào bóng cửa. Rất đẹp một cái vào bóng. Dù là không vào bóng, cái này tiến công cũng rất đặc sắc. Mặc kệ là vô tâm trồng liễu vẫn là cố ý gây nên. Tóm lại, nước Anh cái này vào bóng trước trận phối hợp là phi thường đặc sắc. Bởi vì mỗi cái cầu thủ đều phát huy tác dụng. Owen, Shearer, hai đại tiền vệ làm rồi yểm hộ. Tiểu bếc kiến tạo Scholes. McManaman tại khác một bên khiến cho hậu vệ biên không thể nhận lùi về phòng mà để lọt người. Trước trận cầu thủ đều phát huy tác dụng của chính mình. Andrick lại ngón tay thứ hai phúc đồ. Đồng dạng là nước Anh vào bóng trước hình ảnh. Bình tĩnh trong nháy mắt vẫn như cũ là tiểu bếc lên chân truyền bên trong một khắc này. Chúng ta cái thứ hai vào bóng đồng dạng có phi thường đặc sắc phối hợp. Tại cầu bên trong, chúng ta nhìn thấy Owen vị trí tại đường biên. Nhưng các ngươi hẳn là đều nhớ. Owen là chủ động kéo bên cạnh. Tại đối mặt hai tên Bồ Đào Nha cầu thủ bao bọc phòng thủ xuống ngoài dự liệu trở lại đem bóng làm cho rồi Beckham. Đây là Bồ Đào Nha phòng thủ bị xé mở cái thứ nhất trọng điểm. Đó chính là bọn họ coi là hạn chế chết rồi Owen. Đem Owen đẩy ra đường biên. Nhưng Owen có thể đem bóng chuyền tới giao cho đồng đội. Cái này làm rối loạn Bồ Đào Nha phòng thủ bố trí. Giai đoạn thứ hai, Bồ Đào Nha phòng tiến tại hỗn loạn bên trong. Chằm chằm người xuất hiện lỗ thủng. Scon vọt tới cấm khu trung lộ. Hấp dẫn tất cả Bồ Đào Nha cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Beckham truyền bên trong bóng điểm rơi lại tại sau điểm. McManaman không người chằm chằm phòng. Nhẹ nhõm đưa bóng đưa vào khoảng không. Cái này vào bóng trọng điểm là. Thứ nhất, Owen làm bóng. Thứ hai, Beckham truyền bên trong cùng với Scon trước cắm uy hiếp hình thành yểm hộ. Thứ ba, McManaman sau điểm bọc đánh ghi bàn ý thức. Andrick vừa mới nói xong. Ánh mắt đảo qua cái này mấy tên cầu thủ. Dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Tiểu Bếc gãi gãi đầu cười cười. Nước Anh hai cái vào bóng. Toàn bộ đến từ hắn Hoàng Kim chân phải kiến tạo. Hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Mà Owen dạng này thuần xạ thủ. Cái thứ nhất vào bóng bên trong yểm hộ có lẽ không phải hắn cố ý gây nên. Chỉ là làm rồi bản chức làm việc. Nhưng bóng không có chuyển đi cái kia một điểm mà thôi. Thế nhưng là cái thứ hai vào bóng. Owen, linh quang lóe lên, vô cùng mấu chốt. Làm Bồ Đào Nha hai tên cầu thủ bao bọc hắn. Mắt thấy là phải đoạn xuống hắn bóng lúc. Hắn lại có thể đem bóng truyền tới. Đây là hắn toàn trường tranh tài tại Andrick xem ra nhất thần kỳ, biểu hiện. Lúc khác, bị chằm chằm chết, bị hạn chế, cũng chỉ có thể nghỉ cơm rồi. Nếu, hắn cụ bị làm bóng năng lực, nước Anh cho dù là đánh rồi 442. Như vậy tiến công có thể diễn sinh ra biến hóa thì càng nhiều. Nhưng đây đối với cầu thủ bản thân yêu cầu lại quá cao. Có thể bắn cửa đạt được lại có thể làm bóng. Dạng này toàn diện tính đỉnh cấp tiền vệ. Trong tương lai, giá trị bản thân chỉ ít đều là 30 triệu bảng Anh cất bước. Hai cái này vào bóng ta cho rằng rất điển hình. Nói cho chúng ta biết dạng gì phối hợp càng có thể đánh xuyên đội tuyển quốc gia nhất lưu đội. Bóng phòng tuyến, mà muốn công phá đối thủ khung thành. Chúng ta lại nên có như thế nào tranh tài ý thức cùng đoàn đội phối hợp đặc điểm. Đâu ra đấy tiến công. Điểm đối kháng. Chúng ta không có đủ ưu thế. Muốn tạo ra đối thủ phòng thủ hỗn loạn. Liền muốn đánh vỡ đối phương tính nhắm vào chằm chằm phòng bố trí. Ngồi trên đồng cỏ nước Anh. Tuyển thủ quốc gia nhóm thổn thức không thôi. Lúc đó 2-0 dẫn trước. Bọn hắn đều coi là sẽ thoải mái mà cầm xuống tranh tài. Bồ Đào Nha nhìn như không có chút nào sức chống cự. Nhưng kết quả đây, cái kia chồng vào bóng bộ đường, cũng không phải là bọn hắn tập thói quen hoặc thường xuyên có thể đánh ra tới. Khả năng chỉ là vận khí tốt, tại vừa mở màn liền bắt được hai lần cơ hội mà thôi. Andrick trực tiếp nhảy qua rồi Figo từ Adam dưới đũng quần sút xa đánh vào chết góc vào bóng. Ngón tay hắn thứ ba phúc đồ. Khẩu khí nặng nề chút. Nói, đây là Rui Costa đường biên truyền bên trong kiến tạo Pinto vào bóng trước hình ảnh. Cái này mất bóng quá trình phi thường đà kích sĩ khí. Bởi vì Bồ Đào Nha là trải qua mười mấy chân truyền lại không mất bóng. Chúng ta lại không cách nào hạn chế đối thủ. Bọn hắn truyền điều khiển năng lượng lực ưu thế thể hiện đến lâm ly tận gửi. Nhưng ở một khắc cuối cùng, ta vẫn là phải trọng điểm chỉ xảy ra vấn đề. Rui Costa kiến tạo lúc, nước Anh hậu trường phòng thủ nhân số so với đối phương tiến công nhân số muốn nhiều rất nhiều. Nhất là tại Bồ Đào Nha tiến công phải đường. Chúng ta dọc có 3 tên cầu thủ. Hậu phòng tuyến phòng Pinto phá cửa điểm này cũng có 2 tên hoặc là có thể hiểu thành 3 tên cầu thủ. Kết quả đây, Rui Costa chuyển bên trong. Pinto từ trái hướng phải phía trước đại không nơi đó mang trùng kích. Trực tiếp vung đầu sông đỉnh phá cửa. 4 năm trước, ta tại truyền thông chuyên mục phát biểu qua văn chương. Đánh giá nước Anh bại bởi nước Đức tranh tài. Nhất là trọng điểm phê bình qua đội tuyển Anh khi đó so như hư thiết chí phòng thủ. Mùa hè Euro, nước Anh phòng thủ vấn đề so 4 năm trước còn nghiêm trọng. Rõ phòng thủ nhân số nhìn lấy không ít. Thế nhưng là, điểm mấu chốt lại không phòng được. Cái này không là một đối một bị đối thủ đánh bại, mà chính là đơn giản đối thủ đánh rồi truyền cắt. Chúng ta tại phòng thủ nhân số càng nhiều tình huống dưới, không có người cố ý biết đi hạn chế, đi sớm dự phán đến tình huống này. Điểm này, nhất định phải cải thiện. Nâng lên phòng thủ, Andrej biểu lộ nghiêm khắc đề thăng. Tiến công kiểu gì trước không đề cập tới. Quốc tế tranh tài, phòng thủ thắng lợi mới là giai đoạn này giọng chính. Hắn lại ngón tay tờ thứ tư cầu. Sau đó thở dài một tiếng. Cái này mất bóng, so vừa rồi cái kia mất bóng càng vô cùng thê thảm. Rui Costa trước mặt có 4 tên nước Anh cầu thủ hậu vệ tại bao bọc hắn. Sau đó hắn truyền chân thẳng truyền bóng. Một cái duy nhất tại tiên phong trên Gomez tiếp vào bóng phá cửa hoàn thành đại nghịch truyền. Cái này mất bóng bại lộ vấn đề thông qua bức tranh này. Ta cho rằng đầy đủ rõ ràng rồi. Tiền vệ trụ tuyến là hoàn toàn chân không? Rui Costa truyền bóng từ khe hở giữa đám người bên trong cút ra đây. Sau đó không có bất kỳ trở ngại nào liền đã tới tiên phong khu vực nguy hiểm. Mà chúng ta hai tên trung vệ cũng có vấn đề rất lớn. Một cái bị Gomez lừa trọng tâm. Một cái khác hoàn toàn là đang xem kịch. Các tiên sinh, ta rất không rõ. Hiệp một cái thứ hai mất bóng. Đa số cầu thủ là chết đứng đấy vị trí phòng thủ không có dự phán cùng ngăn chặn truyền bóng lộ. Tuyến ý thức, nửa chàng sau cái này mất bóng thì là tương phản rõ ràng đa số người đi đoạt một cái điểm. Sau đó bộc lộ ra càng lớn hậu trường lỗ hổng. Cái này 4 tên bao bọc Rui Costa cầu thủ. Dù là có một cái là đứng tại 2 tên trung vệ phía trước bảo hộ tuyến hậu vệ. Ta nghĩ, Rui Costa chuyển bóng cũng sẽ không thoải mái mà đi đến Gomez dưới chân. Các ngươi rất kỳ quái tại một trận tranh tài bên trong. Bộc lộ ra 2 loại hoàn toàn khác biệt phòng thủ vấn đề. Andrej tại tiếp nhận đội tuyển quốc gia. Sau liền bắt đầu phục bàn nước Anh gần đã qua 1 năm tranh tài. Duy chỉ có trận này cùng Bồ Đào Nha tranh tài để hắn nghĩ mãi không thông. Bình thường mà nói, một chi đỉnh cấp đội bóng bại lộ ra vấn đề khả năng có rất nhiều. Tỉ như cái nào đó điểm bị đánh xuyên. Tỉ như quá độ thế công mà suy yếu phòng thủ. Nhưng đơn thuần phòng thủ chiến thuật tại xuất hiện 2 cái bản thân mâu thuẫn vấn đề. Đây cũng là rất hiếm thấy. Tựa như trận đấu này, hiệp một bước cướp cùng nửa chàng sau cường độ có rồi cực đoan tương phản. Mà hiệp một trạng thái tĩnh phòng thủ mất đi bóng, nửa chàng sau chủ động tích cực chiến đấu, vẫn là mất đi bóng. Nước Anh, người đến cùng là thế nào cái phòng thủ sách lược? Beckham nhấc tay nghiêm túc trầm giọng nói. Huấn luyện viên, chúng ta hiệp một không thể hạn chế Bồ Đào Nha mặt đất truyền khống phối hợp. Khi gần huấn luyện viên ở giữa sân liền yêu cầu chúng ta nửa chàng sau tích cực chiến đấu đến hạn. Chế bọn hắn, để bọn hắn không cách nào trôi chảy tự nhiên phía trước trận đánh rồi phối hợp. Andrej nhấc đầu, nhìn lên trời, hơi có vẻ im lặng, nghe bắt đầu, giống như là chính xác điều chỉnh. Thế nhưng là, tích cực chiến đấu, cũng phải có sách lược. Nếu như ngươi bình thường không luyện, chỉ dựa vào đàn sói chiến thuật như ong vỡ tổ trên đoạt hữu dụng, nếu như hữu dụng, như vậy trên sân bóng phòng thủ ngược lại là đơn giản. Chẳng phải là chạy cùng đặt chân đoạt mà. Tại không có sách lược tích cực chiến đấu điều kiện tiên quyết. Dễ dàng nhất đưa đến vấn đề chính là toàn bộ phòng thủ hệ thống tự thân hỗn loạn. Tạo thành phòng tuyến tách rời. Mất đi cấp độ cảm giác. Ngược lại lại càng dễ bị đánh xuyên. Tựa như nước Anh cái thứ 3 bị nghịch chuyển mất bóng. Cũng phải dùng đầu óc cùng mới được. 4 cái người bao bọc Rui Costa. Cuối cùng làm cho đối phương vẫn là kiến tạo mai nở 2 lần. Mặt mũi này ném đến quá lớn. Nước Anh fan hâm mộ không cách nào tha thứ Maradona. Sáng tại ngực chỉ là đối phương dùng bàn tay của Thượng Đế trộm đi thắng lợi. Mà một lần kia đội tuyển quốc gia Anh thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu như là như ong vỡ tổ trên đoạt bị Maradona trực tiếp bạo chết. Cái kia nước Anh cắm liền cắm. Tài nghệ không bằng người. Nhưng Maradona là tầng tầng đột phá sâu lâu diễn dịch World Cup trong lịch sử tốt nhất vào bóng. Cái này loại biểu diễn có thể là trăm năm khó gặp. Cho dù là Messi về sau phục chế qua, nhưng hai cái vào bóng căn bản không thể đánh đồng. Cái kia một đời đội tuyển quốc gia Anh phòng thủ bản thân là không có vấn đề. Hết lần này tới lần khác đụng phải nghịch thiên Maradona trình diễn thần tích. Cùng với bàn tay của Thượng Đế. Cho nên, hiện tại đội tuyển quốc gia Anh nếu là bị Rui Costa tầng tầng đột phá. Như vậy mất bóng rồi. Không lời nào để nói. Có thể dùng một loại nhìn như thô bạo kỳ thực ngu xuẩn phòng thủ bị đối phương đánh bại. Cái này để người ta sẽ dâng lên một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Nghiến răng nghiến lợi giận mắng bọn hắn tự hủy trường thành. Xem hết rồi bốn tờ cầu. Andrej cũng phân tích xong. Hắn nhìn thấy không ít cầu thủ thần sắc trịnh trọng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Hắn vỗ vỗ tay nói. Tốt, chúng ta biết rồi phòng thủ có vấn đề gì. Tiến công lại làm như thế nào đánh rồi mới có uy lực. Hiện tại, chính là chúng ta giải quyết phòng thủ vấn đề sau đó kích hoạt tiến công uy lực giai đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.